không tiếp. Tôi chẳng sinh vấn đen nhưng quý ông nhiều tiền, chỉ cần đang biết yêu. Không cần dép dây áo quần rắc rối, chỉ cần cất bắn những phút giây bận bịu, rồi thành thời bước đến và ngồi. Những quan tâm dù nhỏ thôi, có khi anh chẳng để ý tới. Rằng sau những chân chúc tình như kết sức thì cũng là lúc anh có thư mời. Vì đây là bữa tiệc của những giác quan, nơi mà bất cứ ai cũng được phép liên hoan. Hãy đến và uống với nhau hết ly phiền muộn. Vì đây là bữa tiệc của những giác quan, nơi màu sắc tươi đẹp bao phủ khắp không gian. Hãy đến để được quý giá hơn mỗi giây đời mình. Anh trả công bản thân bằng giấc ngủ hàng đêm, để tìm kiếm giải pháp cho chính anh hàng ngày. Mặc kệ thân xác kia đến hao gầy, nếu như anh từng như tôi, có khi anh lại để ý tới. Rằng sau những chân chúc tiêu như kế sức thì cũng là lúc anh có thư mời. Vì đây là bữa tiệc của những giác quan, nơi mà bất cứ ai cũng được phép liên hoan. Hay đến và uống với nhau hết ly phiền muộn. Vì đây là bữa tiệc của những giác quan, nơi màu sắc tươi đẹp bao phủ khắp không gian. Hãy đến để được quý giá hơn mỗi giây đời mình. Rằng sau những chân chúc tưởng như kiệt sức thì cũng là lúc anh có thư mời. Vì đây là bữa tiệc của những giác quan, nơi mà bất cứ ai cũng được phép liên hoan. Hãy đến và uống với nhau hết ly phiền muộn. Vì đây là bữa tiệc của những giác quan, nơi màu sắc tươi đẹp bao phủ khắp không gian. Hãy đến để được quý giá